Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 736. Ban đêm bạo tạc, chương 744. Ban đêm bạo tạc trong trường học zombie có không ít. Bất quá đám người phối hợp thanh lý bắt đầu cũng rất đơn giản. Tinh anh cấp bậc nữ tính zombie đều bị lưu lại. Không đến 5 tiếng, Đoạn Thu liền sống lại hơn 100 tên mới thành viên. Hiện tại đám người đội ngũ đã có tiếp cận 200 người. Bất quá 200 người hay là quá ít, muốn thăm dò phòng thí nghiệm dưới đất, không có 500 người là không được. Đoạn Thu dự định 300 người tại mặt đất chờ lệnh. 200 người tiến vào phòng thí nghiệm dưới đất, thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua. Đám người xây dựng lâm thời nơi trú quân, lần này bởi vì mang theo hai cái cỡ lớn máy bay vận tải. Cho nên vật tư dự trữ phi thường sung túc, liền xem như Đoạn Thu tiếp tục phục sinh thành viên mới cũng không có việc gì. Trước mắt đám người đội ngũ, ngoại trừ Đoạn Thu cùng Thu tiểu đội bên ngoài, hết thảy có hơn 30 tên phong hào cường giả, cái khác toàn bộ đều là tinh anh cấp bậc thành viên. Mặc dù trong này có một bộ phận thành viên mới còn chưa đạt tới đỉnh phong cấp độ, nhưng là phối hợp lẫn nhau bắt đầu vẫn là không có vấn đề. Kỵ sĩ quân đoàn cũng coi là có hình thức ban đầu. Đoạn Thu phục sinh thành viên mới toàn bộ gia nhập vào. Lúc đầu ban đêm hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng quá khứ. Ai biết tại đêm khuya thời điểm thành thị bên trong bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ. Mà lại tiếng nổ tiếp tục không ngừng. Tình huống như thế nào? Đoạn Thu chạy đến tàu gió thu bên trên hỏi. Đoạn Thu cũng không có tại tàu gió thu bên trên nghỉ ngơi, mà là tại bên ngoài lâm thời dựng nơi trú quân nghỉ ngơi. Cho nên mới có thể nghe thấy thành thị bên trong tiếng nổ. Phòng điều khiển là Mạn Nhu tại trực ban, nàng nhìn thấy Đoạn Thu tiến đến một bên thao tác màn hình vừa nói. Hội trưởng, ta đã phái ra phi cơ trinh sát đi thăm dò nhìn. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có hình tượng tốt. Chẳng lẽ tòa thành thị này còn có cái khác đoàn đội mạo hiểm? Nếu để cho bọn hắn trước tiến vào phòng thí nghiệm sẽ không hay. Thành phố này phòng thí nghiệm dưới đất có giá trị rất lớn. Tối thiểu nhất tại sinh vật phương diện nghiên cứu khẳng định qua Tuyết Nguyệt. Cho nên trong phòng thí nghiệm tư liệu khẳng định là cần. Phi cơ trinh sát rất nhanh liền đi tới trước đó sinh bạo tạc khu vực. Nhưng là cũng không có hiện bất luận cái gì nhân loại tồn tại vết tích. Trên tấm hình chỉ có hỏa diễm, xem bộ dáng là hỏa hệ ma pháp tạo thành, chung quanh zombie cũng đều không có cuồng bạo, mà là chẳng có mục đích du đãng. Máy bay trinh sát không người lái trên không trung bốn phía lục soát. Rất nhanh liền tìm được một chút dấu vết để lại, hai loại hỏa hệ ma pháp, tại một chỗ hỏa diễm sắp dập tắt địa phương. Phi cơ trinh sát quay chụp đến hai loại hỏa diễm đang đối kháng với. Một loại lam sắc hỏa diễm, một loại màu đỏ hỏa diễm, cũng chính là tối thiểu nhất có hai người tại chiến đấu. Mà lại quy mô rất lớn, xem ra tối thiểu nhất là trên 50 cấp mạo hiểm giả tạo thành. Ngay lúc này, cách đó không xa lại truyền tới tiếng nổ, lần này đỏ lam hai loại nhan sắc quang mang phóng lên tận trời. Chung quanh zombie cũng hình thành thi chiều hướng phía bên kia phóng đi. Mạn Nhu khống chế phi cơ trinh sát lập tức hướng phía bên kia bay đi. Nhưng vẫn là chậm một bước, ngoại trừ hiện chiến đấu tạo thành dư ba bên ngoài. Chung quanh không có bất kỳ cái gì thi thể, mà phụ cận zombie cũng không có cuồng bạo, chẳng có mục đích du đãng. Thật giống như bạo tạc không có sinh qua đồng dạng, phi cơ trinh sát bốn phía lục soát. Bất quá từ đầu đến cuối không có tìm tới bất kỳ tung tích nào. Cuối cùng chỉ có thể bay trở về nơi trú quân, đoán chừng có trên 50 cấp mạo hiểm giả tại thành phố này thăm dò. Tối thiểu nhất là phong hào cường giả tiểu Mỹ xem hết phi cơ trinh sát điều tra đến hình tượng. Rồi nói ra, tiếp xuống thăm dò thời điểm cẩn thận một chút, để Thu tiểu đội tiến vào khẩn cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, Đoạn Thu nói. Lấy đám người thực lực trước mắt, coi như đối đầu thiên cấp cũng có thể tranh tài một đoạn thời gian. Đã hiện thành thị tình huống, như vậy cũng nên có chỗ đề phòng. Ngày thứ hai rất nhanh liền tiến đến, toàn bộ nơi trú quân chưa từng xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Liền xem như 50 cấp cường giả đỉnh cao, cũng không có khả năng tùy tiện ẩn núp đến tuyết nguyệt nơi trú quân phụ cận. Trường học rất lớn, y nguyên có rất nhiều địa phương không có thăm dò qua. Mấy cái tiểu đội đồng thời xuất động, một lại tên zombie bị đoạn thu phục sinh, đội ngũ nhân số cũng đang dần dần mở rộng, mà liền tại thăm dò quá trình bên trong, lại có tiếng nổ truyền đến. Cái này so tối hôm qua thanh âm còn gần, giống như là ở trường học phụ cận đồng dạng, ngay tại thăm dò mấy chi đội ngũ lập tức liền trở lại nơi trú quân. Phi cơ trinh sát bị phái đi ra, quả nhiên chung quanh zombie hình thành thi triều bắt đầu hướng phía trường học nơi này hội tụ. Nhưng là vẫn không có tìm tới bạo tạc thật muốn, vì an toàn, đám người lựa chọn rút lui. Chiến cơ biên đội đi tới trường học mặt khác một chỗ zombie thưa thớt địa phương. Lục soát đội ngũ cũng từ 4 chi biến thành 2 chi. Học sinh ký túc xá, lầu dạy học loại hình địa phương toàn bộ lục soát qua đi. Đoạn thu lại sống lại hơn 30 tên mới thành viên. Đương nhiên đều không ngoại lệ đều là tinh anh cấp bậc hoặc là phong hào cường giả cấp bậc. Đẳng cấp cao zombie thành thị đối với đoạn thu tới nói giống như là một cái thiên nhiên binh trạm. Cần mở rộng nhân thủ liền có thể tới. Cái này so tiết nguyệt từ phía trên phong thành tuyển nhận mạo hiểm giả độ nhanh hơn nhiều. Hiện tại đoạn thu vẫn là lựa chọn tinh anh zombie cùng lãnh chúa zombie phục sinh. Nếu như phổ thông zombie cũng lựa chọn phục sinh, như vậy đội ngũ sẽ mở rộng phi thường nhanh chóng. Đương nhiên. Trước mắt đoạn thu còn không có ý định làm như thế. Bởi vì tuyết nguyệt công hội cũng không thể một chút tiếp thu nhiều như vậy thành viên mới đến. Không phải tất cả phục sinh thành viên đều có thể trở thành chiến sĩ. Rất lớn một bộ phận thành viên khi còn sống đều là người bình thường. Cần đi qua huấn luyện mới có thể chiến đấu. Mà đoạn thu sở dĩ lựa chọn phục sinh tinh anh cùng lãnh chúa cấp bậc zombie. Nguyên nhân chính là phục sinh sau những này thành viên mới đều sẽ kế thừa zombie thời điểm năng lực. Chỉ cần thích ứng thân thể của mình liền có thể chiến đấu. Chuyển di nơi trú quân về sau không còn có tiếng nổ xuất hiện. Cũng không biết đến tột cùng là tình huống như thế nào. Tàu gió thu thả ra máy bay không người lái bay, cho nên chung quanh 5 vạn mét khu vực đều bị giám sát lên. Nếu có địa phương nào xuất hiện lần nữa bạo tạc khẳng định sẽ trước tiên chạy tới. Nơi trú quân nhân số thời gian dần trôi qua gia tăng. Ở buổi tối tiến đến trước đó, liền đã đạt tới hơn 400 người. Thích khách chức nghiệp rất nhiều. Tiếp theo là ma pháp sư. Chiến sĩ rất ít, chỉ có không đến 30 người. Xem ra mặc kệ là cái gì thành thì, nữ tính đều sẽ lựa chọn trở thành ma pháp sư. Thích khách. Hoặc là viễn trình chức nghiệp, bởi vì kế thừa zombie một chút thuộc tính, cho nên đoạn thu phục sinh thành viên đều có nhanh chữa trị năng lực. Điểm ấy là cái khác mạo hiểm giả không cụ bị, Nguyệt Quang quân đoàn thành viên thương vong rất ít, nguyên nhân chính là đều có nhanh chữa trị năng lực, trừ phi là đánh chúng vào trái tim chờ trọng yếu bổ vị. Không phải đều sẽ nhanh khôi phục. Còn tốt đến thăm dò trước đó đoạn thu chuẩn bị rất nhiều vật tư. Trên cơ bản phục sinh một thành viên mới đều có thể nguyên bộ một thân trang bị. Viễn trình chức nghiệp có súng giới cùng ma pháp cung lựa chọn. Cận chiến có các loại vũ khí áo giáp, liền xem như thích khách cùng ma pháp sư cũng có rất nhiều trang bị. Mọi người tại trường học khu vực vơ vét tiếp cận 3 ngày. Nơi trú quân nhân số cũng tiếp cận 600. Lúc này đoạn thu mới chọn rời đi, hiện tại mục tiêu chính là tìm kiếm phòng thí nghiệm dưới đất lối vào. Thăm dò phòng thí nghiệm thành phố này cũng liền trên cơ bản toàn bộ giải quyết. Về sau đoạn thu liền có thể an tâm đi ám huyết cổ mộ cùng cực băng dãy núi. Hết chương.